Toàn chức thành chủ, chương 42, Hoàng Long nội khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết bái, Kiro cũng bảo phu xe chở Dương Quang đi đón Dương Mi và dọn đồ. Còn hắn thì ra phố mua một số dược liệu. Đã là anh em của hắn thì hắn muốn bồi dưỡng cho Dương Quang thật tốt. Hắn muốn anh em của mình ai cũng là nhân vật chính. Không ít ra cũng có thể sóng vai với hắn đi lên con đường trèo lên đỉnh phong thế giới. Hắn không muốn một ngày hắn đứng trên đỉnh thiên hạ mà bên cạnh mình lại không có ai cả. Dạo một chút trên phố, Kiro cảm thấy vô cùng nghèo khó. Hôm nay hắn mua dược liệu, khoáng thạch sơ sơ một chút mà cũng hết 1.330.000 đồng bạc. Riêng dược liệu đã tốn hết 750.000 đồng bạc rồi. Đến đây Kiro thấy tu luyện giả vô cùng tốn kém. Mà hắn đảo qua cửa hàng vũ khí. Ở đây bày bán vô cùng nhiều bảo vật. Nhiều nhất là pháp khí, còn mạnh mẽ nhất là linh bảo. Mà pháp khí món rẻ nhất cũng là 500.000 đồng vàng. Ok fine. Giờ thì Kiro hiểu tại sao hắn náo cả Tây Hành Trấn lên mà không thấy món bảo vật nào. Lúc này Kiro biết tu sĩ thật nghèo à. Không có nhiều thời gian nên Kiro cũng không đi qua cửa hàng đan dược, nhưng Kiro chắc chắn đan dược cũng không kém là bao đâu. Cứ nhìn thảo dược hắn mua giá cả thì đan dược cũng không phải cái giá trên trời, hắn đi đầu xuống đất cũng được ok. Nhanh chóng trở lại nhà của mình, Kiro đích thân xuống bếp. Lúc này, Dương Quang vẫn chưa trở lại. Kiro một mình một căn bếp lớn bắt đầu nấu nướng. Tuy trù nghệ của hắn không tính là xuất sắc nhưng cũng phải thuộc hàng tốt trở lên. Rất nhanh một bàn tiệc thịnh soạn được Kiro làm ra. Sau khi bày biện xong xuôi, Kiro cũng nghe được tiếng xe ngoài cửa. Lúc này Kiro cũng đã xong. Lau tay ra cửa thì Dương Quang cũng đã trở lại. Lúc này Dương Quang đi bên cạnh có một cô bé xinh xắn. Bé có một đôi mắt to tròn đen lánh. Môi đỏ như son, mái tóc đen óng tết bím hai bên, mặc trên người bộ váy công chúa màu hồng vô cùng đáng yêu. Cô bé một tay nắm tay Dương Quang, một bên không ngừng nhìn ngắm xung quanh. Dương Quang thì một bên chống nặng, một bên dắt cô bé vào trong. Đứng một bên thì gã phu xe đang giúp Dương Quang mang theo hai cái túi vô cùng lớn. Có lẽ là đồ đạc, quần áo, đồ dùng cá nhân của hai người. Lúc này Kiro đứng ở ngưỡng cửa nhìn ba người, trong tay vãn còn cái tạp dề. Lúc này Kiro đã sửa lại kiểu tóc che đi đôi tai to lớn nhưng cũng chỉ giảm bớt vẻ đáng sợ của hắn thôi, còn xấu thì vẫn xấu. Lúc này Dương Quang cùng Dương Mi cũng đi vào đến sân. Nhìn thấy Kiro, Dương Quang cũng mở lời giới thiệu. Anh Kiro, đây là em gái của em, tên là Dương Mi, năm nay 4 tuổi. Dương Mi, đây là anh Kiro của chúng ta. Nghe Dương Quang giới thiệu, Kiro cũng gật gù nở một nụ cười. Khẽ nhấc tay, trong tay Kiro xuất hiện một chiếc vòng cổ bằng bạc được chế tác rất tinh xảo. Mặt dây chuyền là một bông hoa rất đẹp. Kiro đưa sợi dây chuyền tới trước mặt Dương Mi. Tặng cho em, bây giờ anh là anh hai của em được chứ? Ban đầu khi nhìn thấy Kiro, Dương Mi cũng có chút sợ sệt nép vào Dương Quang, nhưng khi thấy Kiro tặng cho mình một chiếc vòng cổ vô cùng đẹp thì con bé ngay lập tức khôi phục sự hoạt bát vui vẻ ban đầu. Cảm ơn anh hai. Thấy Dương Mi vui vẻ nhận lấy chiếc vòng, Dương Quang cũng mỉm cười. Cảm ơn đại ca. Nghe thấy Dương Quang gọi mình là anh, Kiro ngay lập tức quắc mắt lên. Người không nghe ta nói à, gọi anh hai. Anh hai chứ đại ca cái khỉ cóc khô gì vậy? Nhìn anh mày giống xã hội đen lá mà. Thấy Kiro nói vậy, Dương Quang cũng cười xòa. Vâng anh. Lúc này Kiro cũng hài lòng nói. Được rồi, hai đứa dọn đồ vào phòng xong đi tắm đi. Rồi xuống ăn cơm đã, đồ đạc lại để sau sắp xếp. Rồi hai người cũng quay đi tắm rửa, còn Kiro thì đi ra an bài vị phu xe kia, đồng thời Kiro cũng mang linh vị của cha mẹ của Dương Quang lên bàn thờ. Tối đó, sau khi ba người cùng thắp hương cúng thổ công rồi đưa cha mẹ Dương Quang lên bàn thờ thì ba người có một bữa cơm gia đình vô cùng ấm cúng. Sau khi ăn uống xong xuôi, Kiro lấy ra một quyển tập đưa cho Dương Quang nói. Đây là bộ tâm pháp em cầm lấy mà luyện. Sau màn dâng hương lên cha mẹ, Dương Quang lúc này đã thực sự tin tưởng Kiro và coi Kiro như người nhà nên không có câu lệ nhiều. Cầm lấy, LT, Hoàng Long nội khí, GT, trong tay, Dương Quang bắt đầu lật xem, thấy Dương Quang thoải mái nhận lấy, LT, Hoàng Long nội khí, GT, Kiro vô cùng hài lòng. Ta đã nói rồi thể chất của em vô cùng đặc biệt. Nếu xét trên khía cạnh của hệ thống tu luyện bây giờ thì nó là phế vật của phế vật bởi thể chất của đệ khiến cho linh khí không muốn đến gần nên. Em không thể mượn linh khí bên ngoài tu luyện được. Tuy nhiên thể chất của em lại vô cùng thích hợp để tu luyện. LT, Hoàng Long nội khí. GT, tại sao nói vậy bời? LT, Hoàng Long nội khí. GT, là một môn công pháp đỉnh cấp trong luyện nội lực. Mà nội lực chính là năng lượng của chính bản thân cơ thể tiết ra. Bình thường người ta khi tu luyện sẽ câu thông linh khí bên ngoài vào để cường hóa thân thể, còn tu nội khí thì dùng chính nội lực để cường hóa bản thân. Người bình thường ai cũng có nội lực, song khi tu luyện hay bình thường thì nó sẽ bị linh khí hòa tan và trôi đi ra ngoài. Chính như vậy, chỉ những người có thể chất đặc biệt như em, không bị linh khí quấy nhiễu mới có thể tu luyện nội lực. Bây giờ em cầm cuốn LT Hoàng Long nội khí, GT, này về đọc và nghiên cứu đi. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Giờ ta phải dọn dẹp một chút đã. Nghe thấy Kiro nói vậy, Dương Quang cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Kiro. Lòng biết ơn của Dương Quang lúc này vô hình chung đã chuyển thành tình thân rồi. Trống nặng về phòng, Dương Quang bắt đầu nghiên cứu. LT, Hoàng Long nội khí, GT. Khi đi ngang qua phòng Dương Mi, Dương Quang thấy con bé vẫn còn chưa ngủ, vẫn còn ngắm nghía chiếc vòng mà Kiro tặng cho. Thấy Dương Mi vui vẻ, Dương Quang cũng khẽ mỉm cười rồi về phòng của mình. Quay lại với Kiro, lúc này Kiro đang ở giữa vườn đào dựng lên hai cái nồi to chả bá. Hai cái nồi này Kiro bắt đầu nấu nước thuốc để ngày mai bắt đầu cùng Dương Quang tu luyện. Đáng ra hắn phải sử dụng nước thuốc này để tẩy gân phạt tùy. Từ lúc hắn mới đột phá cấp 11 cơ, nhưng do khi đó không có đầy đủ dược liệu nên trì hoãn đến bây giờ. Tuy hắn biết thế là không ổn nhưng hắn cũng chẳng quan trọng bởi hắn tăng cấp là từ hệ thống. Những cái này chỉ là phụ trợ thôi. Bởi tăng cấp của hệ thống chỉ là tiêu chuẩn tăng cấp mà thôi. Muốn đồng cấp vô địch thì hắn cần phải tự tu trình thêm vậy thôi. Một đêm không ngủ, Kiro cuối cùng cũng nấu xong hai nồi nước tắm. Nhìn trời cũng sắp sáng, Kiro cung vào bếp. Sáng nay, Kiro nấu bữa sáng vô cùng kinh dị. Hắn mang 20 cân thịt cá sấu đáy sông mà hắn tích trữ từ trước ra nấu toàn bộ. Mà cục xúc hơn, hắn cho từng tảng lên nướng, thế mới kinh dị chứ. Trời sáng, anh em Dương Quang và Dương Mi cũng tỉnh giấc. Hai người sau khi vệ sinh cá nhân thì rất nhanh bị Kiro gọi vào bếp. Dương Mi được cho ăn sáng nhẹ nhàng với trứng, cơm, sữa xúc xích bình thường, còn Dương Quang thì phát hoảng khi Kiro mang cho hắn hai tảng thịt vô cùng to lớn. Như hiểu được thắc mắc của Dương Quang, Kiro để toàn bộ 20kg thịt lên cho hắn luôn. Nội lực chính là năng lượng của cơ thể, mà cơ thể lấy năng lượng ở đâu ra? Ăn chính là ăn. Từ giờ em cần học cách ăn thật nhiều ok. Hôm nay tạm cứ ăn nhiêu đó. Ăn no nhất có thể cho anh. Còn Dương Mi ăn xong thích thì đi nhà trẻ, không thì ở nhà với anh. Rồi ăn đi. Nghe Kiro nói thế, Dương Quang cũng chẳng biết nói gì. Hắn bắt đầu ăn từng miếng thịt một. Hắn công nhận thịt cũng ngon ra phết. Thế là hắn vui vẻ ăn. Ăn được một lúc thì hắn xác nhận với Kiro là mình không ăn nổi nữa. Thấy Dương Quang bảo không ăn nổi nữa thì Kiro lại nhấc mắt lên. Không ăn nổi nữa thì vận công tiêu hóa đi rồi lại ăn tiếp. Sáng nay ăn hết 20 cân cho anh. Nói rồi Kiro cũng bỏ đi. Lúc này ngoài vườn hai nồi thuốc vẫn đang sôi sùng sục tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Lúc này Kiro hai tay bưng một nồi thuốc vào nhà đổ vào một cái bồn tắm bằng gỗ. Cái bồn này rất lớn. Nó đủ chứa cả 200 lít nước. Đổ xong thùng thứ nhất, Kiro thấy Dương Quang lại đang tiếp tục ăn. Thấy vậy Kiro chỉ cười cười không nói gì rồi đậy nắp sau đó ra mang nốt một nồi thuốc khác mang vào đổ vào một cái bồn khác. Sau khi đổ thuốc xong, Kiro đến bên xoa xoa đầu Dương Mi. Này em có muốn đến nhà trẻ không hay là muốn nghỉ ở nhà? Cách chương.